Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 164, độ kiếp Kim Liên. Ánh nắng hun hòa, tươi đẹp mà không chướng mắt. Suối nước bên trên sóng nước lấp loáng, như là quỳnh tương ngọc dịch, mang theo một mùi thơm, dâng lên từng trận ánh sáng thần thánh. Hồ bên trên mê vụ bị thân mã trước đó một kích quanh mở một góc, chính thức hiển lộ đầu mối. Ở ao nhỏ ở trung tâm, thỉnh thoảng có tia lôi dẫn lấp lóe. Nơi đó khắp nơi nóng rực, thân mã toàn lực vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, lập tức trợn mắt ngoác mồm. Cái này nho nhỏ suối nước vậy mà nội uẩn càn khôn, như là một cái thế giới trong thế giới. Bên trong thần quang cuồn cuộn, trời quang mây tạnh, tự thành một phương tiểu thế giới. Hô, thân mã hít vào một hơi, cấp tốc tỉnh táo lại, lấy ra một giọt thần tùy cấp bậc mộng huyễn luyện hóa chữa thương. Hắn yên lặng điều tức, toàn thân ánh sáng dày đặc, huyết khí một chút xíu bổ sung trở về, cơ thể óng ánh, nổi trống trái tim nhảy lên âm thanh động đến thiên địa lực lượng. Một hít một thở ở giữa, phun ra nuốt vào ngôi sao ánh sáng. Sau 3 canh giờ, thân mã mới đưa trạng thái bản thân khôi phục lại đỉnh phong. Trong lúc phất tay, có phá núi gãy núi năng lực, hắn vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, cẩn thận từng ly từng tí đi vào suối nước, đi ra xa 3 trượng. Ba, một tiếng, giống như là tiến vào một cái thế giới khác. Nước suối tựa hồ ẩn chứa thiên địa chi tinh hoa, sán lạn mà óng ánh. Thân mã đặt mình vào trong đó có thể cảm giác được thần lực vận chuyển càng thêm thông thuận. Thân thể hoạt tính mạnh lên, sinh mệnh tinh khí đang gia tăng. Đây là một phương danh phủ kỳ thực tiên trì. Chậm rãi hướng phía ánh chớp chớp động chỗ tiến lên. Trên đường đi ngược lại là bình an vô sự, mà lại nước suối sinh mệnh tinh khí càng thêm nồng đậm, khiến người say mê. Thật sự là không nghĩ tới Trung Châu đại địa còn có như thế thần tuyền. Nếu là mang trọng thương, nơi này cũng không mất là một cái an dưỡng nơi trốn. Phía trước, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, ánh sáng thần thánh trong hư không chiếu lẫn, sán lạn chói mắt, ngẫu nhiên còn có tia điện xẹt qua. Mỹ lệ yêu kiều, càng là tiếp cận nơi này, thần thức liền áp chế càng lợi hại, chỉ có thể dùng mắt thường đến quan trắc. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một cỗ bồng bột sinh mệnh khí tức. Cái kia nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh tinh hoa tựa hồ muốn thẩm thấu xương cùng trong linh hồn, để hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng. Kia là một gốc to lớn hoa sen vàng, có tới 1 trượng lớn nhỏ, toàn thân ánh sáng vàng sáng chói, như là một tôn Phật Đà ngồi ngay ngắn ở đây, thần thánh cao khiết. Nó cái kia cứng cáp thần liên rễ cây, như là ngàn năm cây già thân cây, hào hùng mạnh mẽ, nhưng lại chỉ sinh trưởng một đóa sen vàng. Khiến người ta giật mình nhất chính là, sen vàng 4 phía tất cả đều là tia chớp, lít nhà lít nhít, tại hư không hình thành thần bí đường vân ấn ký, giống như một kiện lôi điện áo ngoài. Hơn nữa còn có chu tước, thần phượng, thao thiết, kim long đủ loại sinh linh ở sen vàng bên cạnh bay lên ngao du. Chúng đều là từ lôi điện huyễn hóa ra đến. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết độ kiếp Kim Liên? Thân mã một trái tim bay nhảy trừ đấm lồng ngực, như muốn nhảy ra vậy. Độ kiếp Kim Liên truyền thuyết là thượng cổ lôi đế tinh huyết biến thành, ẩn chứa lôi đạo pháp tắc mảnh vỡ, mà lại nó mỗi thời mỗi khắc đều đang tắm lôi điện. Danh xưng bách kiếp không ra thân, trong đó dựng dục hạt sen càng là có thể so với cổ dược tinh hoa. Mấu chốt nhất chính là nó có thể hoàn mỹ rèn luyện thân thể, biến càng thêm óng ánh không rảnh. Cùng lúc đó, cũng có trừ bỏ nguyền rùa tác dụng. Thân mã từng bước một tiếp cận sen vàng, càng thêm xác định trong lòng ý nghĩ. Hắn muốn hái lấy trong đó hạt sen, rút ra thân sen bên trong tinh hoa. Nhưng mà, khi hắn chân chính tới gần sen vàng lúc, lại bị sen vàng bên ngoài lít nha lít nhít lôi điện thần văn ngăn trở. Mà lại, tới gần lúc, cái kia vọt lên ngập trời tiếng sấm, như là thiên quân vạn mã ở phi nhanh, chấn động đến hắn khí huyết quay cuồng, thần hồn không ổn định, lảo đảo lui lại mấy chục bước mới định trụ thần. Hô, thật là thần vật vậy. A, kia là trứng sao? Chỉ gặp đài sen chỗ có một cái nắm đấm lớn trứng vàng. Trên đó thần văn dày đặc, một chút ánh sáng vàng dao động ra, lưu chuyển ra một cỗ thần bí khí cơ. Vừa nhìn cũng không phải là phàm thai. Trứng vàng tựa hồ có hô hấp đồng dạng, hơi rung động, hấp thu thập phương tinh khí. Sen vàng chung quanh lôi điện cũng là đối với nó nhắm mắt làm ngơ. Không có thương tổn nó. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Vậy mà là cái kia quái cá sấu trứng. Thân mã căng thẳng thân thể. Trong mắt hình như có lửa giận đang thiêu đốt. Hắn cảm ứng được cỗ khí tức quen thuộc kia. Rất lâu không ăn trứng trần nước sôi. Thẳng hoài niệm. Đã cái kia cá sấu trứng có thể bình yên vô sự giấu ở sen vàng bên trong. Như vậy chỉ cần bắt trước cái kia cá sấu khí tức. Lại thêm một tia lôi điện pháp tác. Cần phải có thể tránh những cái kia lôi văn oanh sát. Bạch, thân mã vận chuyển cải thiên hoán địa đại pháp. Hình dạng mặc dù không có cải biến. Thế nhưng khí tức trên thân lại đến gần vô hạn trước đó đầu kia quái cá sấu. Răng rác, một đạo thiểm điện âm đến. Đánh vào thân mã trên thân. Thế nhưng rất nhanh liền bị đồng dạng lôi đạo pháp tắc tan rã. Có lẽ là độ kiếp kim liên cảm giác được khí tức của đồng loại. Chung quanh cuồng bạo lôi điện thoáng cái biến bình thản. Thật đúng là được a. Như vậy cũng không cần làm to chuyện. Thân mã nhảy lên một cái. Đi tới đài sen chỗ. Tập trung nhìn vào. Chung bảy cái sen lỗ. Trong đó ba viên hạt sen đã biến mất không thấy gì nữa. Còn có một viên ngay tại vì viên kia trứng vàng cung cấp tinh khí. Thân mã nhẹ nhàng phất một cái. Nắm lên viên kia trứng cá sấu. Cẩn thận cảm ứng trong đó tình huống. Phát hiện bên trong cá sấu còn chưa thành hình. Chỉ có lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng. Còn có một tia yếu ớt ý thức. Thần quang lóe lên. Bên trong ý thức liền bị xóa bỏ. Hắn đứng tại độ kiếp kim liên bên trên. Chỉ cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Nồng đậm sen hương. Còn có cái kia phun ra sinh mệnh tinh khí hạt sen. Tản mát ra từng tia từng sợi ánh sáng. Điềm lành vạn đạo. Tràn ngập một cỗ khí tức của đạo. Thân mã lấy ra một khối ngộ đạo bồ đoàn. Tinh tế lắng nghe trong minh minh đạo âm. Toàn bộ thân thể thoáng cái liền buông lỏng xuống. Vô lượng sinh mệnh tinh khí chui vào thân thể của hắn bên trong. Mơ hồ trong đó cùng sen vàng sinh ra cộng minh. Hắn bắt đầu vận chuyển cải tiến sau hỏa lò pháp. Một đầu ba đầu sáu răng thần tượng từ thức hải bên trong bay ra. Đè vào trên trán. Rực rỡ ngời ngời, thần thánh cao khiết, một cỗ to lớn lực hút trực tiếp đem bốn cái hạt sen hút ra. Sau đó hóa thành óng ánh sáng long lanh thần dịch, mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc thoáng cái tràn ngập ra, thấm vào ruột gan, nhục thể của hắn như là một cái động không đáy. Điên cuồng hấp thu thần dịch, nếu là bị những người khác nhìn thấy, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chân quý như thế thần dịch cứ như vậy trực tiếp hấp thu. Quả thực là phung phí của trời. Mà lại nhiều như thế thần dịch. Liền xem như đại năng cũng khó có thể tiếp nhận. Sẽ bị năng lượng kinh khủng căng nứt. Rất nhanh. Thân mã nhục thể thoáng cái tựa như bóng da phồng lên. Vô lượng ánh sáng vàng khuếch tán. Kinh khủng sinh mệnh tinh khí như là nhóm lửa ngòi nổ bom. Bạo tạc sắp đến. Thế nhưng. Sau một khắc. Thân mã trên trán thần tượng phát ra một tiếng gầm thét. Vô lượng sinh mệnh tinh khí giống như là tìm tới chút xuống miệng. Bành trướng nhục thân cũng chậm chậm co vào. Cùng lúc đó, thân mã màu đỏ khổ hải như là một cái vòng xoáy. Không ngừng chuyển động, kinh khủng sinh mệnh tinh khí thoáng cái như là dịu dàng ngoan ngoãn dê con. Lưu chuyển vào toàn thân. Tiếp theo tan vào những cái kia cửa nhỏ bên trong. Vào giờ phút này, hắn cơ thể óng ánh. Thánh huy chiếu sáng khắp nơi, như là một tôn thần minh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.